Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, Hảo, Cố Tây Châu xem Phùng Điểm liếc mắt một cái. Cùng Tống Cần rời đi phòng thẩm vấn đóng cửa lại sau. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Phùng Điểm phụ thân vừa mới đến cục cảnh sát tự thú. Nói là hắn giết Triệu Quốc, Cố Tây Châu nhướng mày, lý do đâu? Không nghĩ làm Triệu Quốc tiếp tục làm nữ nhi trên người trùng hút máu, Tống Cần nhíu mày nói. Này mấy nhà cửa hàng đều là Phùng Điểm chính mình đầu tư. Cái kia Triệu Quốc bởi vì chỉ có thể ở nhà trốn đông trốn tây. Tính cách cùng tính tình đều không tốt lắm. Gần nhất 7 năm có ẩu đả Phùng Điểm tình huống xuất hiện, Phùng Điểm phụ thân nói chính là bởi. Vì cái này, cho nên hắn giết Triệu Quốc, Tống Cần nói tiếp. Sớm không tự thú, vãn không tự thú, hiện tại lại đây tự thú, khẳng định là phát hiện nữ nhi điện thoại đánh không thông. Sợ hãi, Cố Tây Châu nghe vậy, chỉ cảm thấy có điểm phiền toái. Nếu Phùng Điểm phụ thân kiên chỉ nói chính mình giết người, đối với kết tội thời điểm sẽ có ảnh hưởng. Trước thẩm Phùng Điểm, xem nàng nói như thế nào, hai người cùng nhau đi vào. Lúc này Phùng Điểm cảm xúc bình tĩnh trở lại. Thấy Tống Cần thời điểm, thập phần xin lỗi mà nói, thực xin lỗi cảnh sát, hôm nay thiếu chút nữa đụng vào ngươi, Tống Cần xua tay. Chuyện này cũng không nhắc lại, trước nói ngươi đi, vì cái gì sát Triệu Quốc? Phùng Điểm xem hắn, nhẹ giọng nói, ta không có giết hắn, các ngươi nếu biết chết chính là ta trượng phu, hẳn là cũng biết 7 năm trước chết không phải hắn là hắn đệ đệ. Đúng không? Ân, Cố Tây Châu gật đầu, 7 năm trước hắn giết hắn đệ đệ lừa bảo, ta bắt được những cái đó tiền sau, còn xong hắn phía trước thiếu hạ vay nặng lãi, còn dư lại 20 vạn nguyên, vốn là tính toán cho hắn cha mẹ, kết quả hắn vì tiền lại xuất hiện ở ta trước mặt. Lúc ấy hắn quỳ gối ta bên chân, vẫn luôn cho ta dập đầu, ta không đành lòng, cho nên không tố giác hắn, ngược lại giúp hắn giấu giếm. Ta biết ta phạm vào bao che tội, ta nhận Phùng Điểm nói chuyện hữu khí vô lực, kia hắn chết như thế nào? Cố Tây Châu hỏi, ngoặc kép, này 7 năm hắn vẫn luôn cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Hắn mỗi ngày ở nhà chính là nhìn xem TV, nhàm chán thời điểm chơi game, hắn bất hòa phụ mẫu của chính mình liên hệ, chính là cha mẹ ta nhưng vẫn thúc giục ta tái hôn. Sao lại không có biện pháp? Chúng ta liền nói cho ta cha mẹ, chết không phải Triệu Quốc, là Triệu Cường, nhưng Triệu Quốc nói cho ta cha mẹ đó là ngoài ý muốn. Lúc ấy cũng yêu cầu này số tiền, cha mẹ ta tỏ vẻ lý giải, sau lại khả năng bởi vì trốn đông trốn tây đi, hắn tính tình trở nên thật không tốt, có đôi khi sẽ động thủ đánh ta, có rất nhiều lần, ta bị đánh tiến bệnh viện, ta phụ thân thực tức giận. Trước đó không lâu hắn đánh quá ta một lần, ta phụ thân bởi vì sinh khí, về đến nhà thấy hắn lại ở chơi game, dưới cơn thịnh nộ giết người, Phùng Điểm chậm rãi nói. Cố Tây Châu cùng Tống Cần nghe được nàng nói giết người chính là nàng phụ thân. Tức khắc đối xem một cái, đồng thời nghĩ đến bọn họ tìm được Phùng Điểm cùng ngày. Phùng Điểm liền đi tìm phụ mẫu của chính mình, có khả năng Phùng Điểm nói chính là thật sự. Nhưng cũng có khả năng đây là ngày đó Phùng Điểm cùng cha mẹ thương lượng sau kết quả. Có phải hay không tìm người gánh tội thay không hảo xác nhận. Vậy ngươi hài tử đâu? Cố Tây Châu hỏi, nhắc tới hài tử, Phùng Điểm thân thể rõ ràng run lên. Hài tử, cái gì hài tử, ta trượng phu có chết tinh chứng, ta cùng hắn không có hài tử, có. Ngày đó ta lấy cái kia mao nhung món đồ chơi mặt trên có nước miếng lưu lại ấn ký, Cố Tây Châu đạm. Thành nói, ý tứ đã thực rõ ràng. Phùng Điểm lại kiên quyết lắc đầu nói, ta đích xác không có hài tử. Mấy năm nay ta cũng muốn một cái, phát hiện từ Phùng Điểm nơi này rốt cuộc tìm không thấy bất luận. Cái gì hữu dụng tin tức sau, ước chừng một giờ sau, bọn họ gặp được Phùng Điểm phụ thân Phùng Thắng. Phùng Thắng 1m85, thể trạng biêu hãn, lấy hắn thân hình nếu đánh lén giết người đích xác có thể trực tiếp giết chết Triệu Quốc. Cùng Phùng Điểm so sánh với Phùng Thắng tinh thần trạng thái thực hào. nói chuyện cũng rất có trật tự. Ngươi nói là ngươi giết người. Phiền toái ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh giết người chi tiết, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Hắn đánh nữ nhi của ta. Ta bởi vì sinh khí vọt tới nhà hắn. Cùng hắn phát sinh tranh chấp. Ta bởi vì quá sinh khí. Dùng rìu nện ở hắn trên đầu. Hắn liền thanh âm cũng chưa kêu ra tới. Liền đã chết. Sau đó ta dùng cơ điện phanh thây. Đem hắn trang đến rác rưởi trong túi. Đưa tới trên xe, lái xe đến Phượng Hoàng Sơn đem hắn chôn, khai cái gì xe? Cố Tây Châu hỏi, Phùng Thắng suy nghĩ một chút, nói, nữ nhi của ta xe, vì cái gì không khai chính ngươi xe? Không có gì vì cái gì, Phùng Thắng mặt vô biểu tình đạm thanh nói. Hung khí đâu, hung khí ở nơi nào? Phùng Thắng coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái, nói, ném đi, ném nơi nào? Nam nhân lắc đầu, đã quên, Cố Tây Châu bọn họ đi ra, vài người mày ninh thành chữ xuyên choan, Tống Cản nhướng mày nói, này cũng quá mâu thuẫn, phụ thân vì nữ nhi giết người, rồi lại dùng nữ nhi xe vứt xác, này không hợp logic, như thế nào không hợp logic, bên cạnh một cái Cố Tây Châu không quen biết cảnh sát hỏi, bởi vì một người muốn bảo hộ đối phương. Ở giết người lúc sau khẳng định sẽ tránh cho làm sự tình cùng đối phương sinh ra liên hệ. Hắn là lái xe đến Phùng Điểm ra, như vậy vứt xác thời điểm vì cái gì không khai chính mình xe. Phương chấp giải thích nói, lúc này có điểm mê mang tiểu cảnh sát lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, Nga, một tiếng, Cố Tây Châu đột nhiên một phách thót, xoay người đi vào phòng thẩm vấn nội. Đôi tay chống mặt bàn, hỏi Phùng Thắng nói, ta còn có một vấn đề, Phùng Thắng, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tôn nhi đâu, hắn, Phùng Thắng há miệng, tựa hồ ý thức được cái gì, hắn tức giận nói, ta nơi nào có tôn nhi, kia xúc sinh không thể sinh, nói liền bắt đầu không ngừng mắng người chết, hiển nhiên đối chuyện này cũng là canh cánh trong lòng, một lát sau Phùng Thắng đột nhiên nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi. Ta khi nào có thể thấy ta nữ nhi, ta đã nhận tội, ta muốn gặp nàng, không vội, chờ án này có kết quả, tự nhiên có thể gặp mặt Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu lại lần nữa rời đi phòng thẩm vấn, nhìn về phía mấy người, nói, Phùng Điềm xác thật có một cái hài tử, vì cái gì bọn họ đều không thừa nhận, đứa bé kia hiện tại ở nơi nào, này rất có khả năng cùng án này có quan hệ. Hiện tại Phùng Điềm hai cha con dân cư cùng nhất trí. Phùng Thắng đem sở hữu trách nhiệm ôm đến trên người. Hiển nhiên là hy vọng nữ nhi vô tội phóng thích. Đi Phùng Điềm biệt thự xem một chút có hay không manh mối, Cố Tây Châu nói. Bọn họ rời đi cục cảnh sát, tùy tiện ăn một chén mì. Liền lập tức đuổi tới Phùng Điềm trong nhà. Vòng khai phong bế màu vàng cảnh giới tuyến. Trải qua khám nghiệm trong phòng còn có một ít tàn lưu vết máu. Lại lần nữa tiến vào biệt thự nội, Cố Tây Châu tiến vào phòng mãn món đồ chơi phòng. Đúng lúc này Phương Chấp hô hắn một tiếng. Cố ca, ngươi xem cái này, theo Phương Chấp ngón tay phương hướng. Cố Tây Châu thấy một cái chiếu hình độc đáo trống bỏi. Chính là tiểu bằng hữu chơi nào một loại, mặt trên có từng hàng nho nhỏ dấu răng, là có cái tiểu hài tử. Tống Cần nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, mang theo trống bỏi còn có mặt khác đồ vật, Cố Tây Châu bọn họ lại lần nữa phản hồi cục cảnh sát nội. Lúc này Phùng Điềm đang ở ăn cái gì? Thấy Cố Tây Châu ném đến trên bàn trống bỏi sửng sốt. Ngẩng đầu xem hắn, hỏi, như thế nào, đây là cái gì, ngươi hài tử đâu? Cố Tây Châu hỏi, ta đã nói rồi, ta không hài tử, Phùng Điềm nghĩ nghĩ nói. Nhà ngươi món đồ chơi có một bộ phận hữu dụng quá dấu vết, cái này món đồ chơi là cũ món đồ chơi, ngươi như vậy có tiền, mua cũ món đồ chơi. Phùng Điềm lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, không được sao, không có gì không được, chỉ là ngươi thật sự muốn phụ thân ngươi vì ngươi gánh tội thay. Phụ thân ngươi xuất phát từ ái ngươi cho nên mới sẽ như vậy. Ngươi đâu? Ngươi thật sự muốn như vậy ích kỷ sao? Ngươi có hay không nghĩ tới phụ thân ngươi ngồi tù sẽ sống cuộc sống như thế nào? Hắn một phen tuổi, ngươi suy xét quá sao? Phùng Điềm không để ý đến hắn, tiếp tục ăn cơm. Ni Cố Tây Châu cùng Tống Càn bất lực trở về. Tống Càn lắc đầu, ngọa tao, này nữ có điểm lợi hại a, là nhận định nàng 3 tuổi đại, ngồi tù cũng làm không được mấy năm, một hai phải nàng lão ba gánh tội thay. Tuy rằng người chết là xứng đáng, chính là như vậy cũng không phải biện pháp nha. Ngươi vẫn luôn hỏi nàng kia hài tử chuyện này. Ngươi cảm thấy này hai người có quan hệ. Tống Càn hỏi, Triệu Quốc không thể sinh dục. Hài tử khẳng định không phải hắn, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Đúng rồi, tra một chút Phùng Điềm. Nàng có hay không sinh hài tử ký lục, lại đi phóng một chút nàng những cái đó công nhân, sáng sớm hôm sau. Cố Tây Châu liền thu được Tống Càn tin nhắn. Phùng Điềm không có sinh quá hài tử, nàng công nhân đều có thể chứng minh, mỗi tuần năm Phùng Điềm đều sẽ tuần cửa hàng, cho nên bọn họ đều thực xác định Phùng Điềm không có mang thai. Cố Tây Châu lấy thượng chìa khóa, đối bên cạnh Phương Chấp nói, ngươi nếu không đi xem ngươi muội, hôm nay ta một người đi, nàng ở trường học, ta đi cũng không tốt, công tác quan trọng, hôm nay cũng đi Phùng Điềm ra. Phương Chấp nói, hảo đi. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người lại lần nữa lái xe một đường nhanh như điện chớp. Đến Phùng Điềm biệt thự trước, lần này bọn họ có thăm viếng chung quanh hàng xóm. Ni, ngươi hảo, Phương Chấp lễ phép hỏi hảo. Chúng ta là, mặc đồ đỏ áo ngủ nữ nhân xua xua tay, khẽ cười nói, ta biết, cảnh sát sao, ngày hôm qua ta nghe ta bảo mẫu nói. Cách vách kia ra chết người, bất quá hiện tại các ngươi cảnh sát nhan giá trị đều như vậy cao. Sao, xinh đẹp nữ nhân hai mắt mỉm cười, ý có điều chỉ mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Phương Chấp còn không có hỏi. Nữ nhân làm một cái hư động tác, nói, biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Ngày hôm qua ta bảo mẫu đã trả lời quá các ngươi. Cách vách kia nữ nhân thật sự không có gì đặc biệt hành động. Cố Tây Châu trầm mặc một lát. Nói, ngươi thấy quá Phùng Điềm bị thương bộ dáng sao? Nữ nhân xua tay, không có, nàng vẫn luôn ăn mặc chú ý. Rất xinh đẹp, bất quá không ta xinh đẹp, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, Phương Chấp, ngoặc kép, nữ nhân thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nửa ngày nói không ra lời. Phụt một tiếng vui vẻ, cười xong. Nàng chỉ Phùng Điềm trong viện bồn cành, nói, không đùa các ngươi, ta cảm thấy duy nhất kỳ quái chính là nàng gần nhất tân mua những cái đó bồn cành. Cố Tây Châu nhướng mày, ngoặc kép chấm hỏi. Nữ nhân coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái, nói tiếp, ta có cái bằng hữu lần trước tới nhà của ta thời điểm nhìn nàng trong viện liếc mắt một cái. Hắn nói kia mấy bồn hoa không đúng là money, như thế nào không đúng? Cố Tây Châu hỏi, nữ nhân đạm thanh nói, này ta cũng không biết, hắn chỉ là hàm hồ nói như vậy bày biện phong thủy không tốt. Cảm ơn, Cố Tây Châu hướng nữ nhân nói lời cảm tạ sau, lại kêu Tống Càn dẫn người lại đây, đem sở hữu chậu hoa dùng sẻng nhỏ mở ra. Không đến 10 phút, Phương Chấp cái sẻng đào đến một cái vật cứng. Cố ca, là đầu người. Phương Chấp cả người rét run. Đồng thời ở khác hai cái bồn cảnh chung tìm được một cái đặt cho cốt hộp, cùng với một phen mang huyết diều. Đi, trở về. Cố Tây Châu rời đi trước, thấy cách vách xuyên hồng y nữ nhân, người giống như một chút cũng không sợ hãi. Tống Càn thấy cách vách xinh đẹp nữ chủ nhân, kinh ngạc hỏi, kia nữ nhân không thèm để ý nói, có cái gì rất sợ hãi, chính là cái người chết, không phải người sống, cũng không phải quỷ. Ta sợ hắn làm cái gì? Cố Tây Châu hơi hơi đánh giá nữ nhân, thầm nghĩ, sợ người sống cũng sợ quỷ. Có lẽ nữ nhân này giống như bọn họ, cũng ở nhiệm vụ thế giới dãy rùa. Mấy người lái xe một đường nhanh như điện chớp lại lần nữa trở lại cục cảnh sát. Cố Tây Châu đi vào phòng thẩm vấn, trực tiếp đối Phùng Điềm đi thẳng vào vấn đề nói. Phùng Điềm, hung khí liền ở nhà ngươi chậu hoa. Xét nghiệm sau liền biết mặt trên có hay không ngươi DNA. Ta khuyên ngươi hiện tại thẳng thắn. Xét thấy đối phương có giết người lừa bảo tiền khoa, hình phạt có lẽ sẽ nhẹ một ít. Phùng Điềm nhìn ảnh chụp, nghẹn nửa ngày, đột nhiên tự giễu nói. không nghĩ tới các ngươi thế nhưng sẽ tìm được chậu hoa, cười xong. Nàng há miệng, nói, phía trước ta nói dối, hắn cũng không có đánh ta, hắn không ra mân đi, Phùng Điềm châm chọc nói, ta phía trước đích xác có một cái hài tử, không phải ta, là ta nhạt, Triệu Quốc có chết tinh chứng, ta cùng hắn vẫn luôn không có hài tử, đại khái 3 tháng trước, ta tuần cửa hàng sau ở ven đường uống cà phê, nghe thấy có trẻ con tiếng khóc, có cái hài tử bị người ném, kia hài tử thực đáng yêu, hắn bắt lấy tay của ta không chịu buông tay, lúc ấy ta cũng không biết nghĩ như thế nào, ta liền đem hắn mang về nhà, ta nói cho Triệu Quốc, ta muốn nhận dưỡng đứa nhỏ này, Triệu Quốc lúc ấy tỏ vẻ phản đối, khắc khẩu chung ta liền nói hắn không phải nam nhân, ta nói ta liền tưởng dưỡng đứa nhỏ này. Dù sao ta cùng hắn cũng sẽ không có hài tử, thu dưỡng đứa nhỏ này, về sau cũng có thể có cái ký thác, hắn cuối cùng không phản đối, ta cho rằng hắn đồng ý, khi hài tử ái khóc, Triệu Quốc liền chán ghét hắn, sau lại có một ngày ta tan tầm về nhà, không nghe thấy hài tử khóc, ta vừa đi xem, hài tử thân thể đều lạnh, Phùng Điềm nức nở khóc lên, ta chất vấn Triệu Quốc hắn. Hắn nói, hắn xem kia tiểu hài tử phiền, hận không thể bóp chết hắn, cho nên liền động thủ thử xem chơi, không nghĩ tới một không cẩn thận liền bóp chết, hắn nói thời điểm còn đang cười. Hết chương.